Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, chương 286, lấy ba ba làm vinh tương đương. Nhạc Nhạc, ta thấy được, ba ba mụ mụ của ta còn đưa cho ta nhìn đâu. Hảo lợi hại nha, người ba ba cùng mụ mụ còn có các ngươi ngồi tại cơ giáp phía trên. Ối cun vãi hàng, Nhạc Nhạc vô cùng vui vẻ. Nói, đúng nha, cái kia chính là ta ba ba làm ra cơ giáp. Có phải hay không rất lợi hại nha? Lợi hại, thúc thúc siêu cấp lợi hại. Thế mà có thể làm ra lớn như vậy cơ giáp. Ta chưa từng thấy qua lớn như vậy cơ giáp đâu. Nhạc Nhạc, các ngươi ngồi ở kia bao lớn cơ giáp phía trên. Có phải hay không có thể nhìn đặc biệt xa nha? Phía trên phong cảnh có phải hay không đặc biệt tốt nha? Đúng nha. Đứng ở phía trên có thể nhìn đến rất nhiều đồ vật. Người phía dưới cùng xe tiểu nhân như là kiến hôi đâu. Nhạc Nhạc nói ra, oa nga tương đương ối cun vãi hàng tương đương Nhạc Nhạc. Ta thật hâm mộ ngươi nha. Ngươi ba ba sẽ làm đại cơ giáp. Các ngươi còn có thể ngồi tại cơ giáp phía trên tương đương, đoàn đoàn nghe được ca ca cùng đồng học chia. Sẻ sự tình, cũng lập tức cùng Lị Lị nói đến ba ba làm đại cơ giáp. Hai cái tiểu bằng hữu cùng các bạn học trò chuyện vô cùng vui vẻ. Nghe được các bạn học tán dương. Hai người bọn họ gương mặt cùng có thực sự tự hào. Tuy nhiên cơ giáp là ba ba làm. Nhưng bọn hắn cũng cảm giác được rất tự hào. Bởi vì bọn hắn đều là ba ba bảo bảo tương đương gạch dưới gạch dưới gạch dưới Nhan Trấn Uy cùng Tô Cha bằng hữu của bọn hắn vòng phát. Ra ngoài, rất người nhanh nhẹn máy thì vang lên không ngừng. Còn có thật nhiều người phát tới nói chuyện riêng, đều là trước chúc phúc một chút hai đứa bé hôn nhân. Sau đó thì hỏi tới cơ giáp đón dâu cùng đội xe sự tình. Bốn vị gia trưởng vui vẻ cho các bằng hữu phát tin tức. Nói cơ giáp là Tô Trần làm, còn có xe bọc thép cùng tăng. Hiện trường trí tuệ nhân tạo người máy, đều là quân khu cùng Long Khoa Viện đưa tới. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy trên mặt của mỗi người đều là rất tự hào thần sắc. Nàng quay đầu nhìn Tô Trần, ôn nhu nói, lão công, ngươi thật hảo lợi hại, ngươi là chúng ta người cả nhà kiêu ngạo tương đương, Tô Trần cười nói. Lão bà, ta chuẩn bị đây hết thảy, đều là hy vọng có thể cho ngươi một cái chung thân khó quên hôn lễ. Chỉ cần ngươi cảm thấy vui vẻ cùng ưa thích, vậy ta đã cảm thấy đáng giá, ta thích nha, mà lại siêu cấp vui vẻ. Lão công. Ta thật không nghĩ tới ngươi chuẩn bị cho ta kinh hỉ thế mà lớn như vậy. Hai người chúng ta người hôn lễ. Hiện tại thật muốn biến thành vượt thế kỷ hôn lễ tương đương. Người một nhà cùng một chỗ ăn xong cơm tối mới. Mỗi người về nhà. Tối nay đối với Tô gia cùng Nhan gia tới nói. Nhất định là cái vui vẻ ngủ không được ban đêm. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân trong phòng ngủ nói chuyện phiếm. Nằm ở trên giường Đường Thục Vân nói. Lão Nhan, người mau tới giường nằm được hay không khác ở phía trên đi tới đi lui. Người dạng này sáng rõ mắt của ta choáng. Ta cái nào ngủ được nha. Hôm nay thật là vui. Đường Thục Vân cũng là ý cười đầy mặt. Nói ra, đúng vậy a, tiểu Tô thật là một cái ưu tú hài tử. Hiện tại hai người bọn họ hôn lễ cũng kết thúc. Về sau, bọn họ thì có chính mình tiểu gia. Tuy nhiên nữ nhi xuất giá. Ta làm mụ mụ có một chút không nỡ, nhưng là vừa nghĩ tới con rể là Tô Trần, thì nhất thời bắt đầu vui vẻ. Nhan Trấn Uy gật gật đầu. Không sai, Tô Trần đứa nhỏ này, đoán chừng không được bao lâu, liền có thể thanh danh lan truyền lớn. Tô gia bên kia, Tô cha Tô mẹ nằm ở trên giường nói chuyện phiếm. Lão Tô, nhà chúng ta Trần là thật rất có tiền đồ. Hôm nay cái này hôn lễ. Ta nghe được thật là nhiều khích lệ, tâm lý đẹp đến mức cùng cái gì giống như. Tô mẹ vui vẻ nói ra, Tô cha khóe miệng giơ lên, nhìn lấy đỉnh đầu Trần nhà nói. Ta cũng là a, nhìn lấy nhi tử chuẩn bị đón dâu đội ngũ. Ta thật sự là giật nảy mình. Người nói nhà chúng ta hai tử được nhiều có tiền đồ mới có thể cần dùng đến dạng này đón dâu đội. Ngũ nha, cái kia đại cơ giáp cũng quá uy phong. Mà lại trong hôn lễ cái vị kia Trịnh lão, thế nhưng là quân khu tới, địa vị phi thường cao, nhi tử kết hôn có thể bị coi trọng như vậy. Nói rõ nhà chúng ta nhi tử, đúng là làm một kiện rất vĩ chuyện đại sự. Tô mẹ ánh mắt bên trong mang theo vài phần ước mơ. Lão Tô, ta có một loại dự cảm. Nhi tử, sau này nhân sinh sẽ càng ngày càng đặc sắc. Ta trước kia thật sự là không dám nghĩ. Hai chúng ta thế mà có thể nuôi dưỡng được ưu tú như vậy hai tử. Trên lầu, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng còn chưa ngủ. Đoàn Đoàn ôm lấy chính mình tiểu gối đầu đi tìm ca ca. Ca ca, buổi tối hôm nay chúng ta ngủ một cái phòng có được hay không? Ta thật là vui, có chút ngủ không được. Không muốn một người nằm trong phòng. Nhạc Nhạc lập tức đứng lên, cầm lấy chính mình tiểu gối đầu nằm tại trên thảm. Tốt lắm, vậy ngươi ngủ trên giường. Ta ngủ đất phía trên tương đương, tiểu bằng hữu trong phòng phủ lên thật dày thảm. Liền xem như trực tiếp ngủ trên sàn nhà cũng không thấy đến lạnh. Đoàn Đoàn vui vẻ chạy tới nằm xuống. Nàng nghiêng người sang đối trên mặt đất Nhạc Nhạc. Ca ca, ngươi hôm nay vui vẻ sao? Chúng ta cha mẹ rốt cục kết hôn. Về sau chúng ta thì là chân chính người một nhà. Mà lại tất cả mọi người biết tương đương, vui vẻ. Nhạc Nhạc dùng lực gật đầu. Khanh khách tương đương, ta nhớ được ban đầu ngươi nhìn thấy ba ba thời điểm giống như không phải rất vui vẻ. Hiện tại ngươi có phải hay không cũng rất ưa thích ba ba nha? Ưa thích nha, ta siêu cấp ưa thích ba ba. Kỳ thật một lúc mới bắt đầu ta cũng không phải là bởi vì không thích ba ba mới đối với hắn như vậy. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn đã nhiều năm cũng không tới nhìn. Chúng ta cũng không tại bên người của mẹ, cho nên có chút sinh khí. Nhưng là về sau ta phát hiện hắn đối với chúng ta đều cực kỳ tốt. Ta cũng liền không tức giận. Ta đương nhiên yêu hắn. Hắn là ba của chúng ta nha. Ân, ta cũng rất thích ba ba. Tuy nhiên trước kia ba ba đều không tại bên cạnh của chúng ta. Nhưng là ta vẫn luôn tin tưởng ba ba là yêu chúng ta. Mụ mụ cùng ba ba đều là yêu chúng ta. Cho nên ân ba ba xuất hiện thời điểm trong lòng ta siêu cấp vui vẻ. Bây giờ thấy ba ba cùng mụ mụ kết hôn ta thì càng vui vẻ hơn. Bởi vì chúng ta người một nhà về sau chắc chắn sẽ không lại tách ra á. Ân, chúng ta người một nhà cũng không phân biệt mở tương đương, Nhạc Nhạc vui vẻ nói ra. Tất cả mọi người tại cao hứng nói. Mà phòng ngủ chính bên trong, Nhan Băng Tuyết ngồi tại màu đỏ chót vui trên giường. Trên thân còn mặc lấy ban ngày cưới phục. Trên đầu châm cài tóc theo nàng cúi đầu động tác một lay một cái. Tô Trần đi tới nói ra. Lão bà, ngươi ngồi ở chỗ này làm gì chứ? Muốn hay không thay quần áo tắm rửa ngủ rồi? Hôm nay thế nhưng là chúng ta đêm động phòng hoa chúc đâu? Tương đương, Nhan Băng Tuyết quay đầu lại. Đỏ mặt nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều đã hơn 3 tuổi. Mà lại chúng ta trước đó cũng vẫn luôn ở chung một chỗ. Cũng sớm đã là danh chính ngôn thuận vợ chồng. Hôm nay cái này đêm động phòng hoa chúc tính là gì nha? Tương đương, vậy cũng không giống nhau a. Có câu nói rất hay. Nhân sinh có bốn đại hỷ sự. Hạn hán đã lâu gặp mưa lành. Tha hương gặp bạn cũ. Đêm động phòng hoa chúc. Kim bảng đề danh lúc. Cái này đêm động phòng hoa chúc. Thế nhưng là rất trọng yếu thời khắc. Lão bà, người có muốn hay không tốt? Tối nay có cái gì an bài? Tô Trần ánh mắt sáng rực nhìn lấy nàng. Sốt ruột lại trực tiếp dường như có thể xem thấu cái này ba tầng trong ba tầng ngoài hỷ phục. Giống như, Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Ta an bài tốt rồi, tương đương ta có một chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi cùng một chỗ làm. Tô Trần trên mặt vui vẻ, vội vàng nói. Vậy chúng ta nhanh đi tắm rửa đi, tương đương tắm rửa không nóng này. Chúng ta trước tiên đem chuyện trọng yếu làm lại nói. Nhan Băng Tuyết nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.